kiếm tốt quá à, chương 962, tin tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mao Chân Nhân chờ ở bên ngoài lấy hắn, vui mừng bên trong mang theo một tia sầu não, nhìn tới, có nhiều thứ không cần ta nhắc lại ngươi, cái này rất tốt. Lâu Tiểu Ất cười khổ, tự mình hiểu lấy ta còn là có tiền bối, ta nhìn ngài. Mao Chân Nhân thản nhiên, tại giao ảnh ta đã bồi các ngươi gần trăm năm, vũ trụ là cái dạng gì, đều có chút quên mất. Hiện tại giao ảnh đã không thiếu nguyên anh, cho nên lão đầu tử tới cùng ngươi xin phép, muốn đi vũ trụ đi một chuyến, lúc nào trở về cũng không biết, giao ảnh giao cho các ngươi ta rất yên tâm, so với chúng ta làm tốt. Lâu Tiểu Ất rất nhạy bén, tiền bối, có phải hay không dễ chân quân bọn hắn? Mao Chân Nhân lơ đễnh, đây là lão nhất bối sự tình, cho các ngươi vô can. Chúng ta có chúng ta lịch sử, các ngươi có trách nhiệm của các ngươi, không muốn quấn quýt lấy nhau, đối với người nào đều không tốt. Trong tu chân sự tình, không có đúng sai, vừa vào vòng xoáy, thân bất do kỷ. Đây không phải giả thanh cao, vấn đề của chúng ta, ngươi không giúp được chúng ta. Giao ảnh tương lai, chúng ta cũng không giúp được ngươi. Mọi người đi làm mọi người nên làm sự tình, đây chính là tu hành. Lâu Tiểu Ất thật sâu vái lễ, những việc này, hắn thật không giúp được. Đọc sách phúc lợi đưa ngươi một cái tiền mặt hồng bao. Quan tâm VX công chúng thư hữu đại bản doanh liền được nhận lấy. Mao Chân Nhân đi thậm chí không nói muốn đi đâu. Lâu Tiểu Ất đi tới giao ảnh kiếm vận đường, vận đang điểm điểm bên trong, đã từng sáng nhất mấy chén nhỏ đã tắt kia là Dễ Chân Quân cùng giao ảnh mấy vị khác nguyên anh chân nhân. Hắn rất cảm khái, Dễ Chân Quân với hắn bất quá mấy lần gặp mặt đem giao ảnh phó thác với hắn đằng sau liền rốt cuộc không thấy, phần này dứt khoát nhượng người thở dài, không đề cập tới thực lực chỉ có phần này tâm cảnh, liền là chân kiếm tu. Hắn biết mình hiện tại không thể có bất kỳ tâm lý ba động, có nhiều thứ, nhớ kỹ tựu tốt, nơi này là tu chân giới, không phải có thể chơi xung quan giận giữ địa phương, tối thiểu nhất hắn hiện tại còn không chơi nổi. Không chỉ hắn không thể chơi, tựu liên thủ bên dưới đám này kiếm tu cũng không thể chơi. Người hướng phía trước nhảy dựng, phía dưới sớm có hố đang chờ ngươi đây. Giao ảnh tiếp tục tại xúc tích lực lượng bên trong. Trong Nguyên Anh có mấy cái hắn rất xem trọng nhân vật Châu Phản Tùng Nhung mấy cái tại trăm năm ma luyện sau đã bắt đầu bước ra độc thuộc về mình một bước kia, không phải là giao ảnh cũng không phải hắn Lâu Tiểu Ất mà là tại kết hợp tự thân dưới điều kiện tự mở ra một con đường, đây cũng chính là Lâu Tiểu Ất đối bọn hắn hy vọng. Thành lập một cái đầy đủ toàn diện thể hệ chỉ dựa vào một người không được cho dù là hắn. Tại giao ảnh dừng lại nhiều năm, không có chút nào tàng tư cùng kiếm tu nhóm nghiên cứu thảo luận kiếm thuật chân lý, đang dạy dỗ người khác đồng thời cũng đề cao chính mình. Đây chính là Lâu Tiểu Ất phương thức cũng là mỗi một cái thành lập chính mình thể hệ người sáng lập đều phải kinh lịch quá trình. Một cây làm chẳng nên non, tư tưởng của một người dù sao cũng có hạn, mọi người kiếm củi đốt diễm cao, nhượng hắn vui mừng là, giao ảnh hiện tại tu hành bầu không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này không có sư đồ chỉ có huynh đệ, mỗi người đều có thể khoan khoái vô kỵ biểu đạt tư tưởng của mình, tại Lâu Tiểu Ất hạch tâm lý niệm bên dưới, lẫn nhau bổ sung, các loại thiên mã hành không, một cái thể hệ từ từ thành hình, hiện tại còn là cây nhỏ mầm, nhưng tương lai tựu nhất định sẽ trưởng thành đại thụ che trời. Chỉ có tại một cái đạo thống sơ kỳ, mới có thể xuất hiện dạng này kiếm thuật bầu không khí, mấy cách một chút chi giao hảo hữu vì một cái cùng chung mục tiêu. Thật chờ giao ảnh hoàn toàn thành thục nội bộ quy củ bắt đầu hướng nghiêm khắc môn phái thể hệ chuyển biến, dạng này bầu không khí sẽ từ từ biến mất. Quá trình này không cách nào tránh khỏi, sức sáng tạo bị ổn định thay thế. Trên dưới tôn ti tuổi tác bối phận chờ một chút tựa như vũ trụ sơ thành, các loại cải thiên hoán địa sau liền là vĩnh hằng bất biến, ngươi không thể nói cái nào tốt cái nào không tốt tựa như ngươi vĩnh viễn không thể cầm thừa thiếu thời khinh cuồng cùng lớn tuổi phía sau ổn trọng tới so sánh, đây là một cái quá trình, mỗi cái giai đoạn đều phải kinh lịch, hắn rất cao hứng, chính mình may mắn lãnh đạo như thế một cái quá trình. Ất tổ, Lâu Tiểu Ất ha ha cười khúc khích. Một năm sau, hắn xuất hiện ở Thái Huyền Trung Hoàng trên đất, hắn là đến tìm Thanh Huyền, kinh lịch rất nhiều, bọn hắn lúc trước cái kia gương mặt mấy người quan hệ đã lan truyền ở bên ngoài, có trùng hợp cũng có mưu tính, kéo lấy con sen cùng thỏ nứt môi, cái này vòng nhỏ tự lộ ra rất tự nhiên, ai cũng sẽ không biết hai người bọn họ ở trong đó mới có chân chính gắn bó như môi với răng quan hệ. Chi sự đạo nhân cung kính đem hắn đưa vào Thái Huyền Sơn Môn, tại những này kim đan đạo nhân trong mắt bọn hắn đã là thanh danh truyền cho bên ngoài nhân vật truyền kỳ, tại khổng lồ tu chân thể tu bên trong cũng miễn cưỡng có thể tính làm là tiểu tổ tông địa vị, không dám khinh mạn. Toàn tố sư thúc có bệnh tại người, không thể thân nghênh, còn nhìn đan sư thúc rộng lòng tha thứ. Chi sự đạo nhân tạ lỗi nói, Lâu Tiểu Ất khoát tay chặn lại, ngươi không cần là hắn che giấu, hắn dạng này cảnh giới còn có thể hơi bệnh. Là bị người đánh a chân chính mất mặt, bất quá không quan hệ, có lão tử đại, nhất định thay hắn lấy lại danh dự. Đạo nhân tựu lúng túng cười, lời này đặt ở bất kỳ người nào khác nói, hắn đều sẽ lòng sinh bất mãn, duy chỉ có lúc trước bốn người kia có giao tình có thực lực, những này câu buồn nôn hắn cũng chỉ có thể coi như giữa bằng hữu quan tâm lẫn. Thanh Huyền động phủ tại một tòa độc lập sơn phong, hoàn cảnh ưu nhã, cảnh trí mê người, Lâu Tiểu Ất tựu bĩu môi, Tam Thanh đạo nhân đều cái này đức hạnh, cái khác cái gì đều có thể tạm chấp nhận, duy chỉ có động phủ hoàn cảnh sẽ không qua loa. Toàn Tố, có chết không? Lão tử mang cho ngươi cỗ quan tài, cam đoan ngươi ưa thích. Chi sự đạo nhân lẳng lặng ly khai, cười khổ không thôi, nhưng trong lòng là hâm mộ tu đến nguyên anh còn có thể có bằng hữu như vậy, là rất khó được, mặc dù có chút thô bỉ. Trong động phủ chỉ truyền tới hừ một tiếng, nhưng không có cự tuyệt hoan nghênh, này phù hợp Thanh Huyền nhất quán thái độ xử sự, ăn ngay nói thật, hắn hiện tại cái dạng này trạng thái, rất không hy vọng nhìn thấy liền là cái nào đó cười trên nỗi đau của người khác ra hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất đâm đầu xông thẳng vào động phủ, như hắn suy nghĩ, sạch sẽ gọn gàng, không nhiễm một hạt bụi, bố trí tinh xảo, nhã thú tự nhiên, lô đỉnh phạm hương, mờ ảo như khói, phải thừa nhận đây mới là tu sĩ đợi địa phương, nếu mà so sánh, Lâu Tiểu Ất động phủ liền là chuồng heo. Thanh Huyền thân thể thẳng tắp tại chính chúng đạo trên giường ngồi xếp bằng dưỡng thần, sắc mặt bình thường, khí tức bình tĩnh, hai mắt thần quang trầm tĩnh, chính lặng lặng nhìn hắn, không nói một lời. Lâu Tiểu Ất tự nhíu nhíu mày. Đừng giả bộ, đại gia mấy trăm năm giao tình ai còn không biết ai. Lại trang tưởng, có tin ta hay không một kiếm đem ngươi làm thịt cũng tính chấm dứt cùng ngươi Tam Thanh ân oán. Thanh Huyền nộ khí xông lên, lại đè ép trở về tại gia hỏa này trước mặt, có nhiều thứ thực sự là không gạt được. Lâu Tiểu Ất tới làm quen trong phòng vừa chuyển, từ chỗ bí mật mò ra một bầu rượu cho chính mình rót, hắn rất hiếu kỳ. Ta nói lỗ mũi châu, không nên a, ngươi cái này thân bản sự liền xem như tại trong vũ trụ cùng người giành thắng lợi cũng không đến mức rơi xuống đến nông nỗi này. Các ngươi Tam Thanh ta còn không rõ ràng lắm, đánh không lại liền chạy, không chạy nổi tựu sợ, sợ bất quá lại xuống âm thủ. Thanh Huyền thực sự là không chịu nổi hắn ồn ào, băng đường hồ lô, ngươi ít tại nơi đó âm dương quái khí, chúng ta tu chân, thắng bại là tu gia chuyện thường, có cái gì khó nói. Mấy năm trước ngẫu nhiên gặp con sen, hắn còn nói lên qua ngươi tại tinh hải hạch tâm bị hòa thượng đánh cùng giống như chó chết, ta liền sẽ không chạy đi nói châm chọc. Cách chương.